Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập thứ 5 của tiểu thuyết Chiến tranh mang tựa đề Mưa đỏ của tác giả Chu Lai dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời tất cả các quý vị và các bạn vào nội dung chính của tập số 5. Chương 18. Trời về chiều rồi mà trong khu hầm chỉ huy thành cổ vẫn nóng hầm hập. Thỉnh thoảng một trái pháo rơi đúng nóc khiến cả khu hầm rung rinh như muốn sập xuống. Bụi rơi lả tả, gạch đá bê tông kêu răng rắc như một bộ xương sắp gãy vụn. Râu ria lởm chởm, quần áo nát nhàu, loang lổ đất cát. Trung đoàn trưởng Vũ Thành đang gào vào ống điện thoại, nhưng chỉ thấy khào khào, ngáp ngáp như tiếng vịt bị bóp cổ, chứ tịnh không nghe thấy một âm tiết nào. Từ miệng ông, bụi trắng bay ra từng đụn, ông di sát ống nói vào miệng, gọi nữa vẫn khào khào. Cáo sườn, ông bèn rút bút, viết vào giấy mấy chữ nguệch ngoạc, rồi chỉ vào ống nói nhờ cậu công vụ đọc giúp. Cậu này bắt đầu còn đọc rụt rè, vấp váp, sau trôi chảy, lớn tiếng dần, thậm chí hơi hanh hách, cứ làm như mình chính là chủ huy trưởng. Alo, tiểu đoàn 8 đâu? Thằng Du đánh theo bài bản là phải đủ hai hướng. Các cậu cố bẻ gãy một hướng và hướng kia sẽ rơi vào bị động, tự khắc tan. Hướng nào đấy hả? Cậu quay qua Vũ Thành. Hướng nào thủ trưởng? Thành ghi. Hướng mẹ nào cũng được, miễn là bẻ cho gãy. Cậu công vụ cũng thét vào máy nhưng có cải biến đi một chút. Có lẽ do sự thành kính người mẹ của mình. Alo. Thủ trưởng bảo hướng thằng bố nào cũng được, miễn là bẻ cho gãy. Chố mắt nhìn cái miệng đang chuyển động của cậu công vụ, Vũ Thành thấy có gì đó không ổn, vội giật lại ông nghe, kề sát miệng vào, gần như ngoạm lấy nhưng vẫn lại khào khào, lại rin rít đến khổ. Ông dập máy xuống, ngoé toe ngòi bút. Mày ở đây chỉ huy thay tao, tao nghe cái giọng mày chỉ huy được đấy, oai phết. Thay thủ trưởng à? Đến lượt cậu ta chố mắt, Vũ Thành gật đầu, cậu chàng cũng máy móc gật theo. Nhưng thủ trưởng đi đâu, để nếu có ai hỏi, em còn biết đường mà nói à? Ông lại liêu bút. Bảo tao ra trận địa với anh em, ngồi trong này ngứa mồm lắm. Nói xong, để mặc cậu công vụ ngơ ngác ở lại, ông xách cây AK lao ra ngoài nhanh nhẹn như một người lính trinh sát. Chương 19. Tướng Ngô Quang Trường với dáng người xương xương, khuôn mặt gầy và khắc khổ y hệt khuôn mặt của những người nông phu miền Tây sông nước, đang ngồi trước hai viên sư trưởng dù, thủy quân lục chiến và đại tá liên đoàn trưởng liên đoàn biệt động. Khác với nhiều viên tướng nóng nảy, kênh kiệu và xa cách, viên tướng tư lệnh vùng tiền đồn có tiếng là cam go và bậc nhất trong các vùng chiến thuật này lại nói năng nhẹ nhàng, rành mạch nhưng thấu vào da thịt. Sao? Ông tư lệnh đội quân được mệnh danh là con cưng của quân lực. Sự cưu hãnh của lính dù các ông để đâu hết, mà thời gian đã tăng gấp đôi, các ông vẫn không tiến thêm được bước nào. Viên đại tá dù ngước nhìn thẳng vào người thượng cấp của mình, chưa vội nói, chỉ thấy vết thẹo trên đuôi thái dương hơi bợt đi, nháy nháy. Trong cái nhìn đó hàm chứa cả một chút e dè lẫn kính nể. Bởi dù muốn hay không, ngồi trước mặt ông ta cũng là một viên trung tướng từng trải trận mạc, bằng thực lực đã qua mặt được ba viên trung tướng quý tộc khác để lên ngôi vị cao nhất ở vùng đất dữ dằn này, đã giải phóng được thành Huế sau khi bị Việt Cộng chiếm giữ Kỳ Mậu Thân, và giờ đây lại lãnh trách nhiệm tái chiếm vùng Quảng Trị nước sôi lửa bỏng. Một vị tướng gắn cả đời binh nghiệp với binh lính, không quan cách, không hách dịch và đặc biệt là không hề bảo mạng. Với một con người như thế tốt nhất là nên trung thực. Ông ta đứng dậy. Tôi xin chịu kỷ luật và nếu cần tôi sẵn sàng ra tòa án binh vì xin được báo cáo thật. Nếu có nhanh nữa thì tình hình chắc vẫn không khá hơn. Chưa nói có khi còn bị giật xuống. Thưa trung tướng, dù có bị bắn bề ngực ngay bây giờ, tôi vẫn khẳng định đây là một đối tượng tác chiến rắn nhất trong toàn bộ cuộc chiến tranh mà anh em lính dù của tôi đã trải qua. Viên tư lệnh khẽ nhíu trán. Có thể đây là một câu nói trung thực, nhưng không phải là cách nói của một quân nhân chân chính. Còn ông tư lệnh thủy quân lục chiến, tôi hy vọng rằng ông sẽ có những suy nghĩ khác nghe cứng rắn hơn. So với tư lệnh dù thì người tư lệnh thủy quân lục chiến có lẽ chưa lâm trận nên phong thái lời nói có vẻ mạnh mẽ hơn. Tôi là người lính, tôi có bổn phận chấp hành mọi mệnh lệnh theo đúng tinh thần tổ quốc, danh dự, trách nhiệm, không một chút hề hà gì. Đại tá dù khẽ nhếch cười, còn nét mặt viên trung tướng lại thoáng nghiêm lạnh. Cảm ơn. Nhưng lúc này tôi muốn được nghe những giải pháp tác chiến hữu hiệu, chứ không phải chỉ là những câu chấp hành chung chung. Ngừng một chút, ông ta nói tiếp. Cả tôi và các ông đều quá hiểu chúng ta đang đánh nhau với một đội quân như thế nào. Với cương vị chỉ huy, tôi thấy vinh dự được đọ sức với họ. Có một kẻ thù can tràng còn hơn có một thằng bạn thấp hèn. Nhưng ta lại không thể thua. Vì vậy, từ hôm nay tôi muốn sư đoàn thủy quân lục chiến chính thức vào cuộc, còn sư đoàn dù tạm lui ra vừa củng cố vừa tác chiến vòng ngoài. Nhưng liên đoàn biệt động vẫn tiếp tục chấn giữ dọc quốc lộ 1 cho đến cầu Mỹ Chánh, với tư cách là một thê đội dự bị mạnh khi tình huống thuận lợi xuất hiện cũng như tình huống xấu xảy ra. Hai viên chỉ huy của hai sắc đính được tiếng là Thiện Chiến, Kiêu Hùng, Thủy quân lục chiến và liên đoàn biệt động đứng nghiêm nhận lệnh. Viên trung tướng tư lệnh quay sang một sĩ quan đeo kính trắng có bộ dạng tri thức. Còn ông chỉ huy pháo binh nằm ở chỉ huy sở, tôi nghe pháo các ông nổ dữ dội lắm, nổ suốt ngày đêm, nhưng hình như rất tiếc vẫn chưa có kết quả như ta mong đợi. Báo cáo, viên chỉ huy pháo binh bật nói. Theo chỉ lệnh được phép sử dụng hỏa lực không hạn chế của Tổng thống và Bộ Tổng tham mưu, mỗi ngày chúng tôi đã cho bắn trên 1.000, thậm chí gần 2.000 trái pháo xuống một mảnh đất chu vi không quá 2.000 mét. Một mật độ chưa từng có tiền lệ trong chiến tranh, một mật độ mà không một sinh vật nào có thể sống sót, chứ đừng nói con người. Vậy không hiểu sao chúng vẫn không bị tê liệt. Câu chuyện nó nằm ở chỗ đó, ông đại tá. Chúng ta đã quá hiểu, với một đối phương lì lợm như thế này, số lượng nhiều khi không có ý nghĩa gì, mà cái chính là phải tìm ra cách đánh. Cả không lực cũng vậy, 170 lần xuất kích cùng hàng nghìn tấn bom giải xuống mỗi ngày là cũng chưa từng có chứ gì. Nhưng thử hỏi kết quả đến đâu, các thành cổ vẫn chơ khất. Tôi muốn các ông hãy tạm quên những bài học trong nhà trường, dù là nhà trường hiện đại nhất, để tìm ra bài học trong chính thực tiễn. Rồi để mặc cho viên tư lệnh pháo binh đứng ở đó với những phản ứng thuận chiều, trái chiều trên mặt, ông ta nói thêm giọng khách hàng hơn. Từ Sài Gòn, cả Tổng thống, cả nội các lẫn quốc hội đều nóng lòng nhìn về chúng ta. Hơn ai hết, họ hiểu sinh mệnh quốc gia, cán cân trên bàn hòa đàm Paris sẽ phụ thuộc đa phần vô công cuộc tái chiếm này. Do vậy, dù quân số đã hao hụt đi khá nhiều mà báo chí phương Tây, báo chí Sài Gòn đều gọi bằng cái tên là cúi xay thịt, chúng ta vẫn phải giữ được quyết tâm, chỉ được thắng không được thua. Với danh dự người lính, nếu có mệnh hệ gì, tôi, trung tướng tư lệnh quân khu, tư lệnh quân đoàn 1 sẽ là người ra đi trước. Người ta biết ông ta nói thật nên tất cả đều đẩy cho không khí im lặng bao trùm. Chỉ có cái bắt tay của đại tá dù đặt vào bàn tay của viên chỉ huy lính mũ nồi đỏ thủy quân lục chiến là rung lắc như muốn nhắn nhủ. Chương 20. Mọi ý tưởng trong cuộc họp mang quyết tâm tái chiếm thành cổ giữa những sĩ quan chỉ huy gan dạ, giàu kinh nghiệm trận mạc vào loại sừng sỏ nhất của khối quân lực Sài Gòn ấy đã được thể hiện ngay sau đó một ngày. Bắt đầu là pháo. Những loạt pháo không thi nhau cấp tập lấy được xuống khu thành nữa mà được bắn từng đợt, mỗi đợt có cường độ dày mỏng, cao thấp, xa gần khác nhau. Tưởng là xong, nó lại bắn tiếp. Tưởng là bắn tiếp, nó lại đột ngột dừng. Chính cái kiểu bắn vừa đồng đành vừa danh ma, lúc thì như ngái ngủ, lúc lại như ăn cướp ấy đã gây cho các trận địa phòng thủ rơi vào thế lúng túng, bất ngờ, khó đoán trước, nên đã để xảy ra không ít những thương vong đáng tiếc. Như trận địa phòng thủ của tiểu đội tạ, chỉ nội trong 10 đợt pháo, quân số đã thương vong tới 1/3, mà toàn là thương vong lắng xẹt không đâu vào đâu. Thương vong khi đứng trong giao thông hào, thương vong khi nhao lên mặt đất, thậm chí thương vong ngay khi ngồi bó gối trong hầm. Tạ nổi điên văng tục. Đéo mẹ, nó chơi kiểu gì thế này? Sen trầm tĩnh hơn, sau một hồi quan sát các điểm rơi của pháo, nhân lúc pháo dừng, anh bò đến bên Tạ vừa nói vừa vạch tay vào không khí. Anh có thấy bắt đầu nó dùng pháo chụp như mọi lần để xua ta xuống hầm, sau đó nó lại dùng pháo quan để buộc ta phải trồi lên. Đã trồi lên rồi là dứt khoát sẽ dính loại pháo mảnh toàn phạt ngang của nó. Bộ đội mình chết là chết ở chỗ này. Tạ ngớ ra, nhìn chân chân vào bàn tay của Sen, thán phục. Cậu giỏi đấy. Bấy lâu tớ đang được chỉ huy một thiên tài pháo binh mà không hay. Vậy bây giờ phải làm sao? Đơn giản anh ạ. Anh cứ lệnh cho anh em khi nó pháo, ai ở đâu ở yên đấy, đừng chuyển động. Nhưng lỡ nó phơi pháo ục, tức là pháo khoan, khoan từ lòng đất khoan lên thì bỏ mẹ. Trường hợp đó đành chịu, nhưng còn đỡ hơn rất nhiều khi vội vã trồi lên. Nhất trí, tớ sẽ cho triển khai ngay. Nói rồi với cái thân hình quằn quẹo như cháo rừng, anh bỏ nhanh đến các hầm khác trong tiểu đội. Sau pháo là bom. Một đợt bom oanh tạc vừa dứt, khu thành còn đang chìm trong khói bụi màu vàng đen, cả tiểu đội đã tràn hết ra chân tường thành. Những nòng súng lăm lăm chĩa về phía trước, im lặng chờ đợi. Tạ dụi mắt sốt ruột. Mẹ, các chú mày định chơi kiểu gì mà phao dứt một lúc vẫn chưa chịu lên như mọi bận? Chưa chày chưa chặt rồi chứ còn sớm sủa con mẹ gì nữa? Đáng lẽ các chú phải nhồng đít bò vào từ lâu rồi chứ? Hay là chán rồi, bỏ rồi, chịu thua các bố mày rồi? Sen nghiêm mặt. Không nên lạc quan quá, rất có thể đây là dấu hiệu đổi quân. Quân đổi, cách đánh cũng đổi. Tạ nhìn sâu vào mắt Sen. Cậu sao nói cái gì cũng giống như chính ủy mặt trận đấy nhỉ? Bởi vì kẻ thù của chúng ta không hèn và ngu như chúng ta tưởng. Tốt, lại nín luận. Miễn nín luận, mà sao cậu hay nín luận thế? Sen im lặng, còn Cường lại nhìn sang tiểu đội trưởng như ngầm ý bảo rất có thể anh Sen nói đúng đó, phải coi chừng. Vừa lúc Tú chợt tròn mắt kêu lên. Lính, lính ở đâu ra nhiều quá anh Tạ ơi? Lính nào? Tạ gắt, mày quăng gà đấy à? Nhưng rồi chính mắt anh cũng trợn tròn. Phía trước vừa nãy còn là bãi đất đá hoang phế thì giờ đây đã lộn nhộn đầy mũ sắt lính. Cả những chiếc mũ nồi thay vì màu nâu đã biến thành màu đỏ, và phía dưới không phải là những bộ dàn di mà là bộ kaki xám chật trội. Chúng đang rùng rùng đổ đất hiện lên như thổ thần thổ địa, rồi quăng tân qua khoảng trống hệt một bầy khỉ đột về những địa hình che chở che khuất có lợi nhất, vừa quăng vừa nhả đạn, động tác thuần thục như đang biểu diễn xiếc. Tạ bật chửi. Thằng Sen nói đúng, bọn dù đã thay bằng bọn thủy quân lục chiến. Mày, mày thích độn thổ à? Vậy các bố mày cho độn luôn. Nào, các cậu theo tôi. Theo cái vẫy tay của Tạ, cả tiểu đội nhảy hẳn lên bức tường thành đã bị san gần thành bình địa, nhảy tới sát vị trí đối phương vừa trồi lên. Chờ một chút rồi đồng loạt găm những đường đạn rất căng xuống những hình nhân mang dáng khỉ vọc vừa trồi lên từ hư vô đó. Bất ngờ bị bất ngờ lại, đám lính mũ nồi đỏ không kịp trở tay đã bị hứng đạn ngã gục hàng loạt, nhưng đám lính khác lại tiếp tục từ cỏ lác tràn lên. Cả khu thành cổ rung bật dữ dội. Đối phương đông gấp bội, nhưng do dàn thế xung phong ở địa hình trống trải nên cái trò độn thổ bất ngờ ban đầu đã nhanh chóng bị trơ khất, để trong phút chốc lại trở thành những mục tiêu sống cho những đường đạn chính xác từ tất cả các địa hình đổ vỡ trong thành nhả ra. Thời gian bị đốt cháy trôi khét lẹt trên hoang tàn. Mặt trời đang ngả dần phía bên kia sông lúc nào cũng không hay, nhưng trận đánh vẫn không hề giảm cường độ, thậm chí từng chỗ từng lúc còn khốc liệt hơn, khốc liệt đến nỗi không chỉ cán bộ tiểu đoàn mà cả cán bộ trung đoàn, các trợ lý phòng ban, nhân viên điện đài, y tá, anh nuôi cũng rời chỉ huy sở vác súng ống lao ra hết. Trong đó nổi bật lên cái dáng gầy gầy của trung đoàn trưởng thành với khẩu AK bắn sứt trên tay, khẩu K54 để trần rất hông. Ông lao như con toy giữa các khu hầm, vừa trực tiếp bóp cò vừa liếc mắt loáng loáng nhìn nhận cục diện. Chỉ thấy bàn tay ông hua lên hạ xuống, lúc khoan thai lúc mạnh mẽ, ngẫu hứng như một nhạc trường dày dặn. Có lúc ông bụm tay vào miệng gào lên nhưng không ai nghe thấy gì, khiến cậu công vụ lại phải dịch bằng cái giọng lanh lành nhưng có vẻ cũng sắp khàn đến nơi. Thủ trưởng trung đoàn nhắc chúng ta thay đổi cách đánh. Các đơn vị cứ bình tĩnh, cứ giữ cách đánh truyền thống là phòng thủ đi đôi với vận động, luôn vận động để chúng không biết đường nào mà lần. Cậu quay sang trung đoàn trưởng, thấy ông gật đầu hài lòng vẻ khoái chí thì giọng nói càng rõ rạc. Và nên nhớ, thưa các đồng chí, thành cổ không đơn độc, xung quanh chúng ta trên toàn bộ mặt trận Quảng Trị luôn có 3 sư đoàn mạnh bảo vệ, tiêu diệt chúng ở vòng ngoài. Cậu cần vụ nói xong như hụt hơi, ngồi thụp xuống ho một chập. Trung đoàn trưởng nhìn xuống cậu, bật cười rõ tươi ra cái ý. Cái thằng này, hàng ngày mày ù ì như cơm nắm, mà hôm nay mày nói còn hay hơn cả tao. Trước ông, một cán bộ cầm súng ngắn bị thương đang co giật trên bãi trống. Một chiến sĩ khác nhào lên định cứu, nhưng liền bị trúng đạn tiếp. Một chiến sĩ khác nữa không nhào mà áp dụng bò tới, nhưng vẫn bị những luồng đạn lìa sát đất, găm vào mông. Lại một chiến sĩ khác định lên, nhưng rồi trúng đạn, quặn người, nhồi đầu xuống. Ông quát. Ngu, dừng lại! Rồi lập tức tháo súng, tháo giày, hạ lưng, nằm ngửa sát đất, dùng gót chân trườn lên từng phân một. Đạn bay gần như cháy trên ngực, trên bụng ông, nhưng không viên nào chạm vào được. Cứ thấy ông đến được chỗ người thương binh ban đầu, dùng tay kéo về. Làm tiếp đi. Ông nói phào phào âm được âm mất và lại xoay súng để chạy đi thì một chiến sĩ hớt hải lao đến. Báo cáo, đường dây bị đứt, toàn bộ liên lạc bị mất tín hiệu. Ông hét không hiểu sao lần này lại phát ra tiếng đàng hoàng. Hả? Đứt ở đâu? Sao lại đứt? Dạ có thể ở sông ạ. Cùng với cậu công vụ, ông lao người qua mọi địa hình dài đầy xác chết, lao nhanh ra phía bờ sông nơi mặt trời sắp lặn. Không hiểu cái tên bến vượt này đã có từ xa xưa hay chỉ là khi cuộc phòng thủ thành cổ được mở màn thì nó mới mang cái tên gọi mộc mạc ấy. Và rồi sau này, không hiểu hai từ bến vượt rất đối đơn xưa kia có ghi ấn vào lịch sử chiến tranh như một địa danh đau thương, hào hùng nhất hay không. Nhưng tối nay, bất kỳ một du khách nào nếu có mặt ở đây thì chắc chắn sẽ không thể nào tin được. Dòng sông lửa, không, chỉ đúng phần nào, dòng sông chết, cũng chưa chính xác, có lẽ ba tiếng, dòng sông máu mới nói lên đầy đủ được cái hình hài quặn đau kinh hoàng của nó. Thương binh đang được chuyển qua sông đen đặc bằng đủ các loại phương tiện có thể và không thể. Những tốp bộ đội bổ sung vượt ngược chiều cũng đen đặc và cũng bằng đủ các loại phương tiện mà nếu sau này có nhà sử học nào tỉ mẩn nói lên thì cũng chưa chắc đáng có độ tin cậy. Số người được chuyển qua sông để về trạm phẫu, về lòng đất bao nhiêu thì số bổ sung lại tương đương bấy nhiêu. Và đêm hôm sau, mọi sự chuyển động sống và chết ấy lại được lặp đi đúng như vậy, như một quy luật của máu. Pháo sáng đỏ trời, pháo nổ dựng đáy sông. Khi các cột nước ập xuống, nằm im không dựng lên nữa thì mới lộ ra những xác người, xác thuyền trôi lên, trôi bập bềnh theo dòng nước loang loáng máu. Trên bờ, trung đoàn trưởng thành với chiếc đèn pin trên tay đôn đáo chạy chỗ này chỗ kia, gầm lên, chém tay quát tháo ra lệnh cho các đơn vị trưởng phải ổn định lại trật tự vượt sông. Nhưng tất cả những tiếng gào thét của ông đều bị dòng nước nuốt chửng và đạn pháo xé tan. Ông đành dừng lại, đứng như trời trồng, đau đớn, bất lực, nước mắt chảy tràn trên gò má nhọn hoắt, đen sạm. Bỗng ông trong mày nhìn ra mặt nước. Tại đó có một người lính thông tin đang bơi ra giữa dòng, trên tay cầm một đầu dây điện thoại bị đứt. Anh bơi khó nhọc, thỉnh thoảng lại bị một cột nước đánh bật trở lại hoặc dìm sâu xuống đáy. Lại bơi, lại bị đánh bật. Có lúc chìm nghỉm hồi lâu, tưởng chừng đã bị trúng đạn không trồi lên được nữa. Nhưng rồi cái đầu tóc ngắn của anh lại ngóc lên, nhấp nhô bơi tiếp về phía bờ bên kia. Vừa bơi anh vừa khổ sở lặn hụp tìm cái gì giống như một người đang mò tôm cá. Thì thoảng lại vấp một thây người, một mảnh thuyền trôi xuống khiến anh phải bơi tránh qua một bên. Thế rồi khi chỉ còn cách bờ bên chừng vài chục thước, cái anh cần đã tìm được. Đó là một đầu dây bị đứt từ phía bên kia. Nhưng do thiếu hụt nên dù đã vận hết sức, hai đầu dây bướng bỉnh vẫn không chạm được vào nhau để nối xoắn. Pháo vẫn nổ chi chít, đã có những chai pháo đánh sóng trào lên trùm kín người, khiến anh tuột tay, lại vật vã mò tìm lại từ đầu. Tìm được, sợ tuột nữa, không còn cách nào khác, anh quyết định đưa hai đầu dây vào giữa hai hàm răng, nghiến chặt để tạo sự liền mạch, thành mối nối qua thân thể. Một chai pháo nổ gần, toàn thân anh tung lên, dập xuống, nhưng răng vẫn không rời mối dây. Pháo sáng chiếu vào hình ảnh kiêu hùng và tội tình ấy như một biểu tượng cho ý chí kiên cường của người lính trong sóng nước hiểm nguy. Mùi hôi thối nồng nặc xộc ra từ hầm phẫu. Bác sĩ Lê đang chuẩn bị cưa khúc chân bị hoại tử thối giữa của một người lính còn rất trẻ. Anh cau nhào. Hết bố nó đổ gây tê rồi, thằng em ráng chịu đau, đừng kêu mất sức. Nói rồi, anh ngáng một thanh gỗ vào giữa hai hàm răng của người thương binh, nhưng hai chiến sĩ bị thương nhẹ đứng gần đấy giữ chặt chân tay đầu cổ cho. Không áo blues, không khẩu trang, không mũ y tế, anh bắt đầu cưa. Máu phọt lên mặt, phọt cả lên trần nhà. Người thương binh quằn quại lên, răng nghiến vào thanh gỗ ken két như tiếng mọt gặm trong đêm, mồ hôi vã ra, vẻ đau đớn tột cùng. Lưỡi cưa đẫm máu vẫn nghiến xoèn xoẹt vào xương người, thỉnh thoảng lại vấp cái cục, lại quằn lên, căng giật. Thanh gỗ ngáng miệng văng ra để bật lên một tiếng thét man dại. Con chết mất mẹ ơi! Lưỡi cưa đành dừng lại, máu từ đó chảy xuống thành vũng dưới nền xi măng. Vừa lúc Hồng chạy từ ngoài vào, nước da trắng Hồng ngày nào đã chuyển màu xanh xạm, khuôn mặt gầy đi rất nhiều, đôi mắt không còn long lanh như cũ nhưng lại cháy sáng một đống lửa bên trong như không thể dập tắt. Tiếng nói của cô cũng chậm hơn, thoáng mệt mỏi. Báo cáo, thuyền chở thương bổ sung đã đến ạ. Tốt! Bác sĩ Lê không nhìn lên. Giờ cô ngồi xuống đây, hát một bài gì đó đi. Hát thật ngọt vào, hát thay cho thuốc mê. Hiểu ra sau một chút ngập ngừng, cô đưa tay áo lau nhanh giọt mồ hôi trên má, rồi khẽ ngồi xuống cạnh người thương binh, cầm lấy bàn tay run bắn của anh, vỗ nhảy nhảy, ánh mắt tỏa ra vẻ xót xa, rất đối dịu dàng của người mẹ, người chị, người em. Và cô hát, hát một làn điệu dân ca thao thiết, thăm thẳm buồn của vùng đất Quảng Trị. Lời hát bay lên, lan tỏa vào tất cả các ngóc ngách chật đặc thương binh, lan sâu vào đôi mắt đang mở to đau đớn của anh. Đôi mắt ấy nhìn lên cô như cái nhìn của một đứa trẻ được mẹ hiện ra vỗ về. Cô vẫn hát. Tiếng hát là lời tâm sự của một người yêu tiễn người yêu đi xa, của một người mẹ cầu mong đứa con ra khơi vượt qua muôn trùng sóng dữ, của những cô gái non lá trong nghiêng đứng ở triền đê đợi người ấy trở về, của lưỡi cưa lại chuyển động. Tiếng kim loại xiết vào xương cốt, trộn vào làn điệu dân ca tạo thành một hợp âm kiêu hãnh, tức tưởi của một thời bom đạn. Người lính thiếp dần và ngất đi. Nước mắt cô cũng trào ra, nhỏ từng giọt xuống tóc người thương binh. Nát sau, cưa xong, người bác sĩ ướt đẫm mồ hôi và máu, ném phịch khúc chân tơ tướp đỏ lòm vào trong thùng đạn để gần đó văng tục. Mẹ, vũ khí Mỹ vì bộ binh ngụy là thế này đây, chuyển đi. Hồng Tần Ngân nán lại. Bác sĩ ơi! Cái gì nữa? Bác sĩ Lê lại đang cúi xuống với tương ở đầu của một người khác, không nhìn lên. Có người chết hả? Nếu chết thì chôn tại chỗ, khỏi phải mang qua sông, chết thêm người vô ích. Dạ không, cô lúng túng, có má bất giác đỏ rần rần lên. Bác sĩ cho em hỏi anh Cường. Cường nào? Cả cái thành cổ này có khoảng 70 thằng Cường, có hy sinh bớt thì ít nhất cũng còn 40, phải hỏi cho rõ ra. Anh Cường, cô càng bối rối. Cao cao trắng trắng ấy ạ. Thế thì thế này nhé. Bác sĩ Lê nhìn lên giọng cắm cẩu. Sau 40 ngày ở đây, thằng trắng nhất cũng trở thành thằng đen gì. Hồng vẫn kiên trì. Dạ, nghe nói anh ấy là sinh viên. Sinh viên à? Người bác sĩ lại nhìn xuống. 10 thằng ở đây đến 3 thằng là sinh viên. Hỏi thế thì tôi chịu. Hồng tiêu nghỉu. Vậy thôi, em chào bác sĩ. Không dám, mời cô lại bến. Hồng đi ra, dáng đi cắm cúi hơi siêu vẹo. Bác sĩ Lê nhìn theo, khẽ lắc đầu rồi lại cúi xuống với máu me băng gạc. Tiếng chuông điện thoại chợt réo vang bên đầm chỉ huy. Kệ, cho mày réo, réo chán thì phải câm. Lê nghĩ và vẫn không rời tay khỏi đống dụng cụ bổ rẻ. Điện thoại lại réo nữa, run rập như phải bỏng. Người bác sĩ đành dừng lại, vừa lau máu cồn cột trên tay vừa nhìn quanh. Mấy bố đi đâu cả rồi thế này? Bộ cứ phải chúi đầu vào giao thông hào mới là chỉ huy chắc. Tiếng điện thoại vẫn réo, anh đành đi đến cầm lên giọng cáu bẩn. Tớ đây, gọi gì mà gọi lắm thế, đang bận bỏ mẹ. Đột nhiên mặt anh thuẫn ra, chiếc điện thoại chút rơi khỏi tay, vừa lúc trung đoàn trưởng Thành vào, một bên tay băng bó. Ai gọi đó? Ông lại trở về cái giọng khào khào, rin rít khốn khổ. Lê trợn mắt, mồm miệng méo sạch. Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thành vội nhảy ba bước, vô lấy ông nói, nhưng chỉ khào khào vâng dạ được mấy câu rồi đành chuyển máy cho bác sĩ Lê. Cậu thay tớ đi. Bác sĩ Lê đỡ lấy, giọng đã trở nên thoải mái, tự tin hơn. Báo cáo Tổng Tư lệnh, tôi, Thiếu tá Đinh Quang Lê, trường trạm phẫu, phải nói tay chỉ huy trưởng Thành Cổ vì gào thét nhiều quá, anh ấy điếc tai mất giọng rồi ạ. Dạ, Thành Cổ vẫn vững chắc nhưng thương vong nhiều lắm, mỗi ngày mất đi trên 100 người, không sức nào bổ sung nổi. Người bị thương chuyển qua sông, người hy sinh chôn tại chỗ nhưng cũng báo cáo thật với đại tướng, cũng sắp hết đất chôn rồi ạ. Thành trợn mắt xua tay, Lê vẫn oang oang. Dạ, tuy thế nhưng tinh thần anh em vẫn không suy chuyển. Quang Sơn còn, Thành Cổ còn. Tất cả chiến sĩ trung đoàn Quang Sơn thề sẽ giữ Thành Cổ đến người cuối cùng. Bụng anh đứng thẳng người. Vâng, xin Tổng Tư lệnh cứ nói, tôi sẽ truyền đạt lại ạ. Một phút im lặng trôi qua, nát sau bác sĩ Lê hạ điện thoại xuống, ghé sát tận vành tai trung đoàn trưởng, nói rành rọt từng tiếng. Đại tướng biểu dương tinh thần chiến đấu của chúng ta và thông báo, rất có thể đêm nay chúng sẽ cho 8 kích luồn vào cắm cờ, bằng mọi giá ta phải vô hiệu hóa được nó, vì sáng ngày kia hội nghị Paris sẽ chính thức đi vào những nội dung chính yếu. Nếu cắm cờ được, nó sẽ có cớ để dùng beng với thế giới rằng Thành Cổ đã thuộc về chúng. Thành để rơi người ngồi xuống vẫn khào khào. Chết mẹ chưa, nếu cái cậu thông tin ấy không cắn được mối dây thì cái lệnh đặc biệt này đã chìm ở giữa dòng rồi. Rồi anh quay qua cậu công vụ vừa bước vào. Xuống đại đội 3 mời ngay chính ủy về cho tôi, có chuyện gấp, nhanh chân lên. Chả biết người công vụ có hiểu thực chất cái gấp đó là cái gì không, nhưng chỉ loáng cái cậu đã biến khỏi căn đầm, chìm nhanh vào bóng tối như một ảo ảnh. Chương 21. Trên một bãi cỏ nằm giữa những mái lều bạt dã chiến của đại đội hắc báo mang nhãn hiệu US Army đang diễn ra một cảnh đấu võ dữ dội giữa một bên thách đấu là Trung úy Quang với một vài người khác. Tất cả đều ở trần, quần nhà binh túi hộp, nắng chát vào những bộ ngực, múi bụng đen mun, xăm trổ thoạt nhìn như lạc vào một bộ tộc da đỏ vùng Amazon nào đó. Với vóc dáng nhỉnh hơn các đối thủ một chút bằng những động tác nhà nghề khá tàn bạo, Quang đã không nương tay lần lượt quật ngã hết người này đến người khác, quật ngã đến nỗi Quang buộc phải dừng lại, giọng chán nản. Các cậu nên nhớ, đây là đối phương, là những tay gan dạ chứ không phải tôi. Đại đội trưởng của các cậu mà đánh đấm dè chừng như vậy, nào còn ai nữa, mạnh dạn lên. Hắn đưa mắt nhìn khắp lượt rồi dừng lại ở khuôn mặt thiếu úy Phan Thái. Trong cái nhìn khiêu khích pha chút giễu cợt không thể chịu nổi ấy, cái máu tự ái trong người hắn, một thằng đã từng đoạt giải quán quân võ thuật trong nhà trường đặc biệt nổi lên và bỏ qua cái vẻ dũng mãnh rất đáng gờm đang hiện diện trước mặt kia, cả tháo dây lưng, lột áo, lao vào sới. Tiếng họ reo man dợ thường chỉ xảy ra ở một cuộc sát sinh đường phố, vang động cả một vùng đồi. Đám hắc báo đang chờ đợi một trận đấu ngang tài ngang sức, nếu không muốn nói, ở Phan Thái có phần sắc sảo nổi trội hơn. Mới vào cuộc mà cả hai đã dính đòn của nhau đến sưng tím mặt mày, máu bắt đầu đổ ra ở mũi, ở miệng. Tuy thế, Quang vẫn điềm tĩnh, che đỡ như đã ngầm chứa một điều gì đó ở bên trong chưa nói ra. Còn Phan Thái lại tỏ vẻ sai đòn mà những cú chân, cú tay gã tung đòn ra toàn nhằm vào chỗ hiểm của đối thủ. Như thể đây là dịp may để gã có thể hạ gục một hình ảnh mà bao lâu nay đã trở thành tiềm thức u uẩn trong đời gã. Nhận ra điều đó, Quang tiếp tục né tránh và chỉ đến khi những cú đòn của Phan Thái tung ra toàn vào khoảng không, mất sức thì Quang mới lựa thế bất ngờ quật lại một miếng chí tử vào giữa ngực gã. Miếng đòn này do một ông thầy Tàu từ Đài Bắc sang truyền cho hắn đã lâu đủ khiến cho gã toan phó gục xuống, vùi sâu mặt vào cỏ, tiếng vỗ tay, tiếng đập can ni nốc vào bắn súng dội lên khoái trá. Quang bật người đè lên ngực gã, ghí sát miệng và tay gã nói vừa đủ nghe. Thái, làm thằng lính mà đi bô báo là hèn lắm nghe chưa? Đường tiến thân của mày là ở trận tiền chứ không phải ở đầu gối. Đáng lẽ bữa nay tao sẽ cho mày bay cả hàm răng nếu như đêm nay không có nhiệm vụ đặc biệt. Hắn định đứng dậy thì vừa lúc một chiếc xe Jeep cuốn bụi lướt đến dừng sững. Viên đại tá sư trưởng Dù cùng một viên cố vấn Mỹ mặc thường phục mở nhanh cửa, gần như nhảy xuống, cả hai vỗ tay. Viên sư trưởng cười lớn. Bravo, đúng là đánh mặt hắc báo luôn giữ được phong độ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Quang vội mặc lại áo, thắt lại dây lưng, đứng nghiêm. Thưa, chúng tôi chỉ giật qua vài miếng để chống stress, cứ đánh nhau kiểu dẫm chân tại chỗ, ngày tan lấn được bao nhiêu đêm chúng lại lấy lại bấy nhiêu, không stress mới là lạ. Viên cố vấn Mỹ bước tới bắt tay Quang. Tốt, tôi rất thích những câu nói thẳng như thế này. Quang cười nhạt. Chắc ông cố vấn thích cả chuyện mỗi ngày chúng tôi phải đi tiêu cả đại đội để phục vụ cho cái Việt Nam hóa vĩ đại và khôn ngoan của các ông. Sợ lợi của chúng tôi, của chúng ta chứ. Viên cố vấn vẫn tươi cười. Cuộc chiến này, danh dự hai nước, hai quân đội chúng ta là một. Nếu vì danh dự thì người Mỹ các ông đã không chơi con bài nửa chừng bỏ của chạy lấy người như thế. Viên sư trưởng vội giàn hòa. Thôi nào, xin các vị, trung úy có việc đây. Quang nói. Cắm cờ lên thành cổ để giành thế thượng phong trên bàn hội nghị chứ gì. Đúng, nhưng tại sao trung úy biết lại vậy? Dạ, hắc báo là tay mắt của mặt trận. Mặc dù giữa cái thành cổ sặc mùi tử thi và cái bàn hội nghị thơm phức mùi ngoại giao kia chưa chắc đã có gì liên quan đến nhau, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng, thưa đại tá. Chỉ xin hỏi một điều, từng đại tá đã tạm ra ngoài vòng chiến như cuộc họp vừa rồi phân định mà sao bây giờ đại tá lại trực tiếp đảm nhận trách nhiệm này? Nghe mà. Cái thẹo trên thái dương ông ta nháy nháy. Bọn thủy quân thì biết mẹ gì ba cái chuyện đòi hỏi tính nghiệp vụ tinh xảo này. Rồi cái gì khó lại phải dính đến tay lính Dù thôi. Tôi hiểu. Quang nói hiểu nhưng rõ ràng là chả hiểu gì. Sư trưởng chợt nghiêm giọng. Đây cũng là mệnh lệnh của Tổng thống và tướng tư lệnh. Công việc hết sức quan trọng này do đại đội hắc báo của trung úy đảm nhiệm. Thời điểm sẽ báo sau. Chiều nay hai vị trình lên tôi phương án hữu hiệu nhất. Cũng cần nhắc thêm. Tổng thống hứa thưởng bội tinh danh dự và 50.000 đô la cho đơn vị nào cắm được cờ vào chúng ruột gan phổi phèo chúng nó. Quang cười nhẹ. Dạ, việc cần cắm thì cứ cắm theo bổn phận người lính chứ không ai đi đổi mạng lấy ba cái thứ bội tinh và tiền bạc vô nghĩa đó. Viên đại tá đưa mắt nhìn nhanh sang viên cố vấn rồi cố dặn ra một tiếng cười xòa. Thôi, chơi tiếp đi. Nếu được trẻ lại vài tuổi mà cũng sẵn sàng tỉ thí mấy chiêu. Chào. Trước khi lên xe, viên đại tá còn nói nhỏ vào tai Quang. Được, chú em chơi vỗ mặt thằng Mỹ thế là được. Đáng, nhưng nhớ giữ mồm giữ miệng. Họ vẫn chưa hết uy lực ở cái xứ đang lâm vào căn bệnh hấp hối chết tiệt này. Và mọi sự vẫn còn trông vào cái túi đô la rộng rãng. Cái thẹo lại nhai nháy. Nè, vừa có con nhỏ trên giường xuống. Màu ô liu, hết một thỏi sô-cô-la. Đang chờ cậu thắng lợi trở về đó. Câu nói ấy đã lọt vào cái tai thính như tai thú của Phan Thái. Hắn nhìn Quang với ánh mắt đố kỵ và cả hận thù. Vậy là sao hả? Chính gã đã báo cáo với đại tá về mối quan hệ rất đáng nghi ngờ giữa Trung úy Quang và cô gái bí ẩn phía bên kia, mà sao giờ đây nhìn thái độ của ông đại tá trước hắn lại có vẻ tin cậy thân mật vậy? Để rồi cuối cùng chính gã lại ăn đủ một cú đá móc vào giữa ngực cùng câu nói khinh miệt thấu tới xương kia. Mẹ, chả lẽ thời thế thay đổi, cứt lộn lên đầu hết rồi? Xong cứ để đó, đêm dài lắm mộng, chờ xem. Xe bon đi, viên cố vấn xa sầm mặt. Tôi muốn ông đại tá cho thay ngay tên đại đội trưởng sức láo kia. Nhưng trong sư đoàn dù của tôi, loại thiện chiến chịu chơi như hắn không có nhiều. Nếu thay hết có khác gì con cá bị rút hết xương. Viên cố vấn Mỹ nhún vai, còn viên đại tá bản địa lại nhìn đi chỗ khác, thoáng một chút nhếch cười. Lúc này chiếc đồng hồ Polyus dạn mặt trên tay Cường đã chỉ vào con số 1. Nửa đêm rồi, trước cửa hầm cả tiểu đội đang đứng thành hàng. Tiểu đội trưởng Tạ trầm giọng: Bộ chỉ huy thành cổ giao cho tiểu đội ta là mũi chủ công phá thế cắm cờ của địch. Đây là một trận đánh có ý nghĩa rất đặc biệt. Nó quyết cắm và ta quyết nhổ. Tôi đề nghị tất cả lấy quân phục cất trong ba lô ra mặc vào. Nếu chẳng may có làm sao thì ta cũng có bộ quần áo đàng hoàng mà mặc trên người. Mọi người răm rắp làm theo. Thoát cái, cả tiểu đội đã biến thành một đội hình ăn vận chính quy nghiêm chỉnh như hồi còn dọc dài đi theo trên núi Trường Sơn. Tú cũng mặc bộ đồ còn mới con của mình. Tạ lắc đầu: Thằng Tú ở lại coi hầm. Tú mếu máo: Tiểu đội trưởng không tin em chứ gì? Chưa chứ không phải không. Tú càng mếu máo: Mẹ em mà biết chuyện này thì mẹ em buồn lắm. Buồn gì? Báo chí họ nói chỉ cần tồn tại đến tháng thứ hai ở đây mà không đầu hàng, không thối chí là đáng phong anh hùng rồi. Cậu đang là một anh hùng, được chưa? Em là anh hùng ạ? Tú ngớ ra một lát rồi khi đã hiểu, nước mắt cậu tự nhiên chảy ra, cái miệng có lướt phớt chút lông tơ lại méo sạch. Mẹ ơi, con anh hùng rồi. Cường ôm cậu vào lòng, chúng tay búng nhẹ một cái vào cái má đang xị ra kia. Cùng lúc, tại một vị trí kín đáo bên ngoài khu thành, Trung úy Quang cũng đang đứng trước toán hắc báo rằn di dữ tợn của mình. Đứng sau một chút là đông đảo cánh nhà báo quay phim ăn mặc xanh đỏ tím vàng, cả nam lẫn nữ, cả ta lẫn tây mới từ Sài Gòn bay lên chiều nay. Quang cầm lá cờ ba dọc đã quấn gọn, giơ cao như giơ cây quyền trưởng, giọng hắn âm u như không phải cái giọng vốn có hàng ngày. Được lệnh cắm cờ vào khu trung tâm thành cổ là một vinh dự đặc biệt đối với đại đội hắc báo chúng ta. Chỉ cần chụp được một tấm hình thôi là ngày mai báo chí truyền thông cả thế giới sẽ đăng tải, coi như ta xong việc. Do vậy các chiến hữu nghe này, dù tình huống nào ai bỏ chạy tôi sẽ bắn bỏ. Quay lại với cánh nhà báo, hắn vẫn không hề hạ giọng: Chúng tôi mang máu ra để cho các vị hành nghề, chả vinh quang gì đâu, cũng là một thứ nghề thôi. Nhưng ai trong các vị tỏ ra hèn nhát làm rối đội hình tôi cũng sẽ hết sức cứng rắn, xin lỗi trước. Rồi hắn lia bàn tay chỉ vào toán phó Phan Thái: Ngài thiếu úy đẹp trai này sẽ trực tiếp phụ trách các vị. Vị trí của các vị là ở bên ngoài thành. Khi cờ cắm rồi các vị muốn làm gì thì làm. Một cô có vẻ là phóng viên một tờ báo lớn, còn khá trẻ, ăn mặc rất mốt, cất giọng đáo để: Phong độ người hùng có nhất thiết cứ phải nói năng kiểu người hùng sát máu như vậy không, thưa ông trung úy? Quang trừng mắt: Đây là trận địa, là chết chóc chứ không phải là một cuộc phỏng vấn trong salon sặc mùi nước hoa rẻ tiền, mong cô hiểu cho. Và nếu cô thấy đó là sát máu thì xin mời cô có thể ở lại tùy thích. Một đại úy đeo máy ảnh đứng gần đó đến gần Quang như nói thầm: Chết nỗi, trung úy, cô ta là bù nhí của ngài đại tá Dù đó. Quang không thay đổi nét mặt: Vậy thì tốt nhất nên để cô ta trở về cái giường của ông đại tá, tháo đồ lót ra mà tác nghiệp. Tất cả chuẩn bị. Trong bóng đêm phập phồng, tiểu đội 7 người âm thầm chuyển dịch về phía bức tường gạch nằm mờ mờ ở một góc thành cổ. Gần đến nơi họ tàn ra, hạ thấp người xuống. Tạ ghé sát vào tai Cường: Này, tại sao cậu lại quả quyết nó sẽ cắm ở bức tường nhà tù đã bỏ này? Vì nó là một điểm cao duy nhất còn sót lại, không ai đi phô trương chiến quả trong một vũng lầy cả. Tạ gật đầu quay qua Sen: Còn ông đặc công, theo cậu chúng sẽ đột qua điểm nào? Căn theo phương vị, Sen trả lời chắc chắn: Nhất định chúng sẽ đột vào từ một điểm có cạnh gần nhất kéo thẳng đến mục tiêu. Tức là điểm nào? Tạ sốt ruột. Dưới vầng sáng Hỏa Châu, Sen chỉ về một điểm có cái cọc nhọn hoắt chọc lên nền trời phía trên bức tường thành. Tạ gật đầu: Mấy câu ăn nọc không phí, nói cái gì cũng thấu tới đáy. Phân công này, cậu sẽ dẫn một tổ ra đón chặn ở đó, còn lại theo tôi tiến vào khu nhà tù cũ. Họ chia làm hai ngả, nương vào các vũng tối, khom thấp người đi tiếp. Trung úy Quang và toán cầm cờ của mình đang ngồi thu lưu trước cây cọc nhô lên nhọn hoắt, hắn in vào da trời xám ngoét. Hai gã lính phía sau đang định xách súng mỏ lên tiếp cận thì hắn vội chặn lại. Khoan, nếu ta biết chọn điểm lợi thế thì chúng cũng không ngu gì mà bỏ qua. Chuyển điểm khác. Cả toán oan mình di chuyển trích sang bên phải, mềm mại như những con báo đêm, thoát ẩn thoát hiện. Quang mình hạ xuống, bò trườn về hướng tường nhà tù. Bóng đêm quánh đặc, tường có thể sát được ra từng khúc. Những bóng đen ấy chuyển động chỉ cách chỗ phục quả tổ sen hơn chục bước. Bình Vũ với thói quen tinh nhạy của một nhà hội họa hay quan sát đã phát hiện ra có điều gì không bình thường trong bản đen ấy. Anh thì thào: Nó kìa. Sen cũng đã nhận ra nhưng gạt đi. Muộn rồi, cứ để cho nó vào sâu, tổ anh ta sẽ tiêu diệt. Thế mình ngồi nhìn à? Sẽ khóa đuôi chứ sao lại ngồi nhìn. Tôi thấy trong chuyện này có gì không ổn, Bình nói với một thoáng hồ nghi. Sen khẽ gắt: Vậy cậu nổ đi, và chính cậu sẽ chịu trách nhiệm về toàn bộ chuyện này nếu chúng ta cắm được cờ. Đúng là ngựa non. Đến đây thì Bình không kìm được nữa, cũng như đã phải cố kìm nhiều rồi. Anh nhìn thẳng vào mắt Sen: Đừng giở cái giọng trịnh thượng ấy ra. Đã cùng nhau chui đầu vào đây đánh hàng trăm trận, ai là ngựa non? Hai tim mắt bắn vào nhau căng thẳng. Toán của Quang đã đến gần bức tường nhà tù xù xì, đen thẫm. Đáng lẽ chỉ còn một nhịp nữa là sẽ nhảy phóc lên đường mặt tường, nhưng đột nhiên hắn dừng lại. Khoan, rất có thể ở đó có phục. Nhóm thằng Hùng cứ tiếp tục tiến về phía đó để nghi binh, còn lại theo tôi. Ngậm chắc cuộn cờ trong miệng, hắn dẫn đầu một tốp tiến đến một mô đất cao cách đó không xa. Tổ của tiểu đội trưởng Tả đã phát hiện ra những bóng đen ngọ nguậy của tổ phát báo làm nhiệm vụ nghi binh đang bò trườn lên bức tường như những chú thằn lằn đêm. Anh thì thào: Chưa, cứ để nó cắm cờ lên đàng hoàng rồi hãy nổ súng. Nhưng những bóng đen ấy bỗng biến mất và trước mắt họ không còn một lá cờ nào in vào nền trời cả. Cường trột dạ: Nó chơi trò đánh lạc hướng rồi, anh cứ ở đây để tôi dẫn một tổ ra chỗ mô đất cao kia. Cường, Hải Gù và một chiến sĩ rất trẻ quê Nam Định nhanh chóng chu người vào bóng tối tiếp cận mục tiêu. Gần đến nơi, anh bỗng dậm chân dừng lại, hạ người nằm xuống, nhìn hất lên. Trước mắt anh hiện rõ ba bóng đen mờ mờ đang nối nhau hàng một trườn lên đúng cái mô đất đó. Đến nơi, cái bóng trườn đầu ngó quanh một chút rồi nhanh chóng rút dao găm đào khoét lỗ cắm. Hải Gù lao vào, thổi hơi nóng vào tai Cường. Tôi hạ nhé. Cường lắc đầu: Nó bây giờ dễ làm kinh động tất cả, có cách khác. Nín thở chờ cho lá cờ to bằng cái mặt bàn học sinh được cắm xong tung ra bay rờn rợn như lá cờ ma trong gió đêm, Cường mới ghé sát tai từng người: Mỗi cậu phụ trách một thằng, tôi lo thằng đi đầu, bắt được một cái lưỡi để khai thác là tốt nhất, cẩn thận nhé. Họ chậm rãi bỏ thêm vài thước nữa, khi đã ước lượng đủ cự ly cần thiết, cả ba cùng lấy đà gần như bay phốc người lên. Một cuộc vận lộn diễn ra trong bóng tối huyền hoặc. Bên cắm cờ hoàn toàn bị bất ngờ nên sức kháng cự rất thụ động yếu ớt, chỉ loáng cái đã bị quật ngã. Nhưng vì là những tay súng đã được huấn luyện kỹ nên chúng nhanh chóng lấy lại được bản lĩnh và đánh trả quyết liệt. Đối tượng của Hải Gù là một gã to con. Hắn lẳng cái chân hình lòng khòng của anh hết góc này sang góc khác như lằng bó rơm, rồi đến khi anh kiệt sức nằm sóng ngựa xoài thì hắn cười khất lên một tiếng như tiếng của con đười ơi đã nắm chắc được con mồi, rút con dao Mỹ to bản dắt ở thắt lưng lao đến định kết liễu đối thủ. Không cân sức bằng một nhát chém nhà nghề thì bất ngờ cả một bốc cát trên tay Hải đã kịp thời bung ra. Hắn khẽ rú lên một tiếng, anh vùng dậy sọc một đường lê vào lút bụng hắn. Một tiếng ạc ạc như con vật bị chọc tiết ục lên, hắn gập người gục xuống dãy đành đạch mấy cái rồi nằm im. Cạnh đó, người lính trẻ quê xứ dệt ít may mắn hơn bị một tay thấp đậm vạm vâm đè ngừa siết mạnh hai bàn tay chuối mắn vào cổ. Người lính cong người quằn quại và chắc chắn sẽ đón nhận cái chết đau đớn nếu như không có một bóng đen từ đâu lao đến nện cả cái bắn súng AK vào giữa đỉnh đầu hắn. Chỉ nghe một tiếng vỡ khô khốc, hắn ngật người ngã vật ra, thở những hơi cuối cùng dè dè như kẻ kéo đồng. Cái bóng đen vừa giọng bắn súng ấy cũng buông rơi cây súng thõng xuống, toàn thân run bắn. Hải chạy đến tròn mắt: Tú, sao mày lại ở đây? Tú vẫn còn ngơ ngác như kẻ bị đớp mất hồn. Cái sọ người khi vỡ nghe như chuông vại vỡ ấy nhỉ? Như một sự sắp đặt của số phận, lại như một sự ngẫu nhiên khó tin, Tại lỗ cắm cờ, cuộc vật lộn giữa Cường và Quang đang diễn ra dữ dội. Cả hai lao vào nhau, ghi xiết, đấm đá vẻ ngang tàng ngang sức. Lúc người này nằm trên, lúc người kia nằm trên. Bắt đầu là bắn súng, sau đó là dao găm và sau nữa là chân tay không. Nằm phía trên người đối thủ, Cường đã nhoài người rút được cán cờ. Cái bóng kia lại quằn lên giật lại và ra sức cắm trở xuống. Cuối cùng lá cờ cũng bị bung khỏi lỗ, bay đi chìm vào đất cát. Nằm kẹt cứng ở dưới, không tài nào thoát vùng ra nổi. Quang điên giận, móc trái tạc đạn ở cạnh sườn, cho lên miệng, định cắn kíp như sẵn sàng chia đôi. Cường nhổm lên giữ lại, hai bàn tay của hai kẻ đối địch cùng nắm trái tử thần. Một muốn ghi kíp lại, một muốn rút kíp ra, hai đôi mắt đấu vào nhau. Bất giác hắn thằng tốt nhận ra người nằm trên mình là ai. Trong một khoảnh khắc lơ đãng, trái da láng đã rút kíp tuột rơi xuống đất. Quang chỉ kịp buột ra một câu hằn học: thằng Việt cộng, hẹn gặp lại mày dưới kia. Nói vừa dứt, trái nổ, khói bụi phủ lên cả hai thân hình. Khói tan trong ánh sáng nhập nhoạng của nền trời sắp chuyển về sáng, chỉ thấy một thân hình tơ tướp, máu me, dãy rụa trên mặt đất. Còn cái thân hình kia bị hất văng đi đâu mất. Tiểu đội trưởng Tạ từ phía sau ào đến, ôm chầm lấy cái thân hình đó lắc mạnh, nâng lên kêu rống: Cường ơi, ta thắng rồi, cậu không thể chết được. Hải rồi Tú cũng chạy lại. Sen đột ngột xuất hiện, giọng thất thanh: cậu ấy sao rồi? Tạ trừng mắt: mày làm gì bây giờ mới tới hả? Sen làm thinh không trả lời. Tạ định nói thêm câu gì, nhưng dưới ánh hỏa châu chợt nhận ra một dòng máu đang chảy từ thái dương xuống ướt đẫm cổ áo của Sen. Anh dừng lại: Xin lỗi cậu, Tạ nói. Nằm khuất trong một bụi cỏ sơ xác, Quang tỉnh lại. Thừa lúc, bằng chút sức lực cuối cùng, hắn cua được cây súng nằm dưới đất, đưa lên nhằm về phía Cường định xiết cò, thì Tú đã phát hiện ra. Cậu giật cây AK trong tay Hải lao đến, nhưng không kịp, chỉ sắp chạm được, chụm lên được cái bóng đó thì từ tường thành, một chàng tiểu liên cực nhanh đã bất thần phóng ra, quật Tú ngã xuống. Đó là chàng đạn của viên thiếu úy toán phó. Hắn nhận ra, nhìn theo cái bóng của Quang được đồng bọn nhào xuống, dìu qua mặt tặc lưỡi: đáng lẽ loạt đạn đó thuộc về mày kia, Quang ạ. Chương 22. Paris đang chìm trong những làn mưa bụi dịu dàng và bí ẩn. Phải chăng vì thế mà dòng sông Seine đang trôi chảy dưới kia càng khoác thêm cho mình cái vẻ mơ màng huyền ảo như sương như khói của một trong những thành phố cổ nhất châu Âu. Cảnh sắc và con người, cái mênh mang và điều nhức nhối. Chao ôi, cái màn mưa mang dấu vết vĩnh cửu của thiên nhiên ngàn đời bất biến ấy như không hề dính dáng gì đến cái cuộc họp căng thẳng có liên quan đến vận mệnh quốc gia, đến số phận của bao nhiêu triệu con người đang diễn ra trong phòng. Nhưng lại vô cùng can hệ khi mà những khuôn mặt, ánh nhìn, mọi ngôn từ, cử chỉ của cả bốn đoàn đại biểu đều hằn rõ điều đó. Một cuộc đấu trí, đấu mưu, đấu sự kiên trì, thậm chí là lì lợm không biết sẽ kéo dài trong bao nhiêu lâu và ai sẽ bại, ai sẽ thắng sắp bắt đầu. Tiếng đồng hồ treo trên tường kêu tinh tang ngay như tiếng động quả định mệnh. Ngồi kín đáo ở hàng ghế sau, bà mẹ của Cường cố gắng gạt khỏi cái óc mình hình ảnh của đứa con giờ chưa biết sống chết thế nào ở nơi xa để dồn hết tâm trí vào công việc. Bà hiểu diễn biến của hội nghị này có liên quan rất mật thiết, không chỉ đến cái chung, đến lịch sử đã chất chứa quá nhiều đau thương, mà còn liên quan trực tiếp đến cuộc sống của con bà, của những đồng đội với con bà. Bất giác bà đưa mắt nhìn nhanh những khuôn mặt hiện diện quanh chiếc bàn tròn dài rộng, trong đó nổi lên khuôn mặt của một vị trưởng đoàn và các vị cố vấn đã trở nên thuộc tính, thuộc nết, thuộc cả những cái hắng giọng, những mày sẽ sắp nói ra điều gì, nói theo khẩu khí nào. Mỗi vị, mỗi sắc thái biểu cảm, không ai giống ai. Người Mỹ thì lịch lãm hay cố tỏ ra lịch lãm cho đúng với vai trò cầm trịch của mình. Trên môi luôn thường trực một nụ cười ngoại giao mềm mỏng, nhưng con mắt lại rất lạnh, nhất là con mắt của cái người gốc Do Thái làm chức năng cố vấn đặc biệt kia. Cười cười đấy nhưng lại tối sầm ngay đấy, như thoa phấn, lại như móc da móc thịt đối phương nếu tìm được chỗ sơ hở. Còn bên Sài Gòn ngồi cạnh với tư cách liên minh lại hoàn toàn ngược lại, hầm hầm cao có như sẵn sàng nổi quáo, sẵn sàng văng tục với bất cứ ai, với cái gì không làm vừa ý họ, kể cả những người trong phái đoàn Mỹ và đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đoàn chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam ngồi đối diện với họ rõ ràng là mang một phong thái ung dung tự tại, cái tự tại của người đến đây trong thế thượng phong, thế được mời, và nổi bật là mái độc bạc và khuôn mặt hiền từ, thông tuệ như khuôn mặt của một thầy đồ của người cố vấn tối cao. Người cố vấn này nhìn đồng hồ rồi nói nhỏ cái gì đó với vị đoàn trưởng có đôi mắt thi nhân hơn là chính khách đang dõi cái nhìn qua song cửa. Vị này gật đầu rồi quay qua mỉm cười nói với vị trưởng đoàn Mỹ có vẻ cao niên hơn cả, thông qua lời dịch rất chuẩn và nhạy của bà mẹ Cường. Có lẽ ta nên bắt đầu đi thôi, thưa ngài Harriman. Vội gì? Vị trưởng đoàn Mỹ cũng mỉm cười lại, cái cười không rõ nghĩa của một nhà ngoại giao cao tuổi và có thâm niên. Chúng ta đã chờ được 4 năm, chờ thêm ít phút nữa đâu có là gì, thưa các ngài. Tôi biết điều mà các ngài đang chờ, một thoáng giễu cợt ẩn trong giọng nói. Vâng, xin cứ chờ, nhưng tôi thiết nghĩ sẽ không thay đổi được điều gì đâu. Hình như người Việt Nam các ngài có câu cờ bạc ăn nhau về sáng, đúng không? Vậy ta chớ nên sốt ruột. Ông ta quay sang phía người trưởng đoàn Sài Gòn. Sao? Tôi hy vọng rằng các ông sắp thông báo một tin vui. Người này khẽ nhúc nhích cái thân đỉnh béo tốt, nói giọng cầu cậu và lộ rõ vẻ sốt ruột. Nó đang đến và chắc chắn sẽ đến, thưa các vị. Và khi nó đến, tôi tin rằng cuộc hòa đàm của chúng ta sẽ được khơi thông. Đến đây, người trưởng đoàn chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, một phụ nữ trung tuổi có nét đẹp Đông Dương điển hình, thanh toát, kín đáo và đoan trang, cất tiếng nói trực tiếp bằng tiếng Pháp, mềm mại nhưng đanh thép. Chấp thuận một hội nghị gồm cả 4 bên là biểu hiện thiện chí hòa bình của chúng tôi. Với các ngài cũng phải chấp nhận miền Nam Việt Nam đang tồn tại 2 chính phủ, 2 vùng đất, 2 quân đội như một điều hiển nhiên, mà cái gọi là bóng ma như các ngài hay nói về chính phủ của mặt trận dân tộc giải phóng chúng tôi là hết sức viển vông, võ đoán. Trưởng đoàn Sài Gòn nổi máu. Sao lại võ đoán? Không có 2-3 gì hết, mà thực chất chỉ có một và chỉ một mà thôi, đó là chúng tôi, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Vị cố vấn tóc bạc của đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nhẹ nhàng hỏi lại. Đó là ý của Tổng thống các ngài hay chính là ý của ngài? Thưa ngài trưởng đoàn rất đáng kính. Của ai cũng vậy. Câu hỏi này không nhất thiết chúng tôi phải trả lời, vì chỉ một lát nữa thôi, thưa các ngài sẽ nhận được câu trả lời chính xác nhất. Chắc các ngài muốn ám chỉ chiến trường Quảng Trị và một vài mặt trận khác. Vị cố vấn vẫn nhẹ nhàng. Vậy ta cùng chờ. Harriman, trưởng phái đoàn Mỹ hơi ngách đầu. Hả? Xin các ngài nói to lên một chút, tôi năm nay đã 80 tuổi rồi, nói nhỏ là không nghe thấy gì đâu, cảm ơn. Một vài tiếng cười khẽ nổi lên nhưng không đủ xua đi được cái không khí nặng nề trong phòng. Tiếng đồng hồ cổ lại lê đi từng giây ngột ngạt, dường như để đốt cháy sự im lặng. Viên cố vấn của phái đoàn Mỹ cười to một tiếng, giơ ngang hai tay ra. Ô la la, tôi có cảm giác như chúng ta đang sắp sửa được nghe một bản giao hưởng định mệnh gì đó của ông Beethoven. Thì ra sự liên quan giữa chính trị xám xịt và nghệ thuật bay bổng luôn là bạn đồng hành chứ không hề đối lập. Ok. Vị cố vấn đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa khẽ vỗ tay, giọng nói vẫn giữ được cái chất hóm và vui vốn có. Bravo, một ý tưởng hay qua một bộ óc được tiếng là uyên bác. Vậy đối với ngài, cái tên Quảng Trị kia chắc là rất xa lạ, nhưng chúng ta đều hiểu nó lại là ý nghĩa rất sâu sắc đến chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của các ngài, cũng như nó sẽ góp tiếng nói quyết định trong các vấn đề thương thảo cơ bản ngay trên bàn hội nghị này. Vị cố vấn Mỹ nhún vai. Trong bất cứ tình huống nào, ông là người bao giờ cũng biết cách bóc trần tất cả sự thật bên trong cái vỏ mù mờ của nó. Tôi rất thích. Ok. Mượn lúc một sĩ quan cấp tướng phía Sài Gòn bước vào, mặt đăm chiêu, ghé tai viên trưởng đoàn nói nhỏ cái gì. Viên trưởng đoàn này lại ghé tiếp tai vị trưởng đoàn Mỹ, vị này nghền đầu ha hả rồi lắc đầu cười một tiếng rất nhạt đứng lên. Không có gì thay đổi cả, chúng ta có thể bắt đầu. Tất cả bên phía đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và đoàn chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam thoáng đưa mắt nhìn nhau, nén một tiếng thở phào. Bà trưởng đoàn chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam hơi nghiêng người về phía người mẹ của Cường nói nhỏ. Thành cổ vẫn trụ vững, cờ của chúng ta vẫn cắm chắc ở đó. Cháu nó đang ở đó phải không em? Có tin gì không? Người mẹ khẽ lắc đầu nhưng nét mặt lại tái nhợt đi như vừa mơ hồ linh cảm thấy một điều gì đó không lành từ trời cao rơi xuống. Hơi ngước nhìn lên xa xăm, từ trong đôi mắt mờ mịt của bà bất giác ánh lên lời cầu nguyện khẩn thành chết ra từ trái tim rớm máu của người mẹ. Cường ơi, con ơi, mẹ tự hào về con, về đồng đội của con nhiều lắm. Nhưng Cường ơi, đừng đi đâu xa cả. Hay từ đó, một giọt nước mắt chảy ra, anh đưa tay nắm lấy bàn tay của Tú bóp chặt. Đúng lúc một cái pháo nổ gần khiến cái bè binh lên, nhưng người lái đã kịp lấy lại được thăng bằng trèo tiếp. Nhưng trái thứ hai nổ sát cạnh đã bẻ chiếc bè ra làm đôi, hất văng Tú và 3 thương binh khác xuống dòng nước cuộn đỏ. Vận hết chút sức lực để bám níu, Cường may mắn vẫn còn nằm lại được trên bè, mặc dù nửa thân người đã chìm vào sóng. Anh quằn mình cố chuyển người lên và vội nhìn xuống mặt nước đang sôi sục. Tại đó, cái thân hình của Tú đang chìm dần, vòng băng trắng quấn nơi ngực đổ xô vật vờ nổi lên. Bằng một nỗ lực cuối cùng, như cố bám níu lấy sự sống, cậu cố ngoi lên nhưng một làn sóng khác tràn tới, lại nhấn chìm. Nước tràn qua khuôn mặt, tràn qua đôi mắt, tràn qua, trước khi đi hẳn vào lòng sông dưới ánh pháo sáng lạnh lùng ma quái. Đôi mắt Tú còn mở to dưới làn nước nhìn lại anh như vĩnh biệt, nhưng trách móc rồi mới từ từ chìm xuống. Tú ơi! Cường ngọc lên một tiếng đau đớn rồi rụi sâu mặt và thân chuối để mặc cho nước mắt trào ra, cùng lúc như một sự thăng hoa bất chợt và thần thánh từ trong tâm tưởng rách rưới của anh, từ trong nỗi đau tột cùng của anh. Một nét nhạc vang lên thao thiết, khổ đau kiêu hùng. Nét nhạc như lan khắp dòng sông kinh hoàng, lan qua những thân người tơi tả, lan qua mỗi chết chóc đau thương, bay lên bầu trời lửa cháy. Các bạn vừa nghe xong tập thứ 5 của tiểu thuyết chiến tranh mang tựa đề Mưa Đỏ của tác giả Chu Lai dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.